giai đoạn thứ ba đó, thì lúc bây giờ đó ta mới sử dụng bốn cái pháp nhiếp. Bốn pháp nhiếp tức là độ sanh. Cho nên cái giai đoạn thứ hai á, thì cái giai đoạn này đó, tuy là tu sáu pháp ba la mật nhưng mà mang cái tính cách tự hành nhiều hơn. Tức là thấy thì ta giáo hóa chúng sanh, ta độ sanh, nhưng mà thực là ta tự rèn luyện ở bên trong cái của chúng ta là nhiều. Để làm sao mà cho cái con người chúng ta nó được trong sạch đó. Đó là cái chính trong giai đoạn 2. Thì ở trong 6 cái pháp ba la mật mà Bồ Tát tu ở trong Bảo Tích đây đó, nó có khác hơn là 6 cái pháp ba la mật mà ở bên Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì bên Kinh Hoa Nghiêm đó, thì ở đây đó là Bồ Tát đó, tu ở bên Đốn Giáo, còn ở bên Bảo Tích đó, là tu ở bên Tiệm Giáo. Giữa cái Đốn Giáo với cái Tiệm Giáo hai này cũng khác rồi. Mà cái Kinh Hoa Nghiêm đó, thì bây giờ nó lại xếp vô trong cái Đốn Giáo, nhưng mà Đốn Viên Giáo. Đốn nhưng mà Đốn Viên, Viên Giáo. Còn bên này đó, chúng ta đó, Tiệm Giáo nhưng mà thuộc về Thông, Thông Giáo. Thành ra cái Viên với cái Thông hai này, cái Thông này có nghĩa là nối liền giữa Tiểu Thừa với Đại Thừa. Còn cái Viên đó, có nghĩa là bao trùm. Viên Giáo là thuộc, nó bao trùm hết tất cả. Cho nên cái Bồ Tát mà bên Kinh Quan Nghiêm thì cái này coi như là Bồ Tát đã trọn lành. Còn Bồ Tát bên Bảo Tích đó, là Bồ Tát tiến tu. Hai cái này đó, chúng ta không có lầm lẫn. Cho nên Bồ Tát mà ở bên Kinh Quan Nghiêm đó, bảo là Bồ Tát hành bố thí, thì Bồ Tát đó phải là Tiểu Vương. Rồi đó Bồ Tát trì giới đó, thì phải là Chuyển Luân Thánh Vương. Rồi đó Bồ Tát mà nhẫn nhục đó, thì phải là Đao Lợi Thiên Vương. Rồi Bồ Tát tinh tấn đó, thì phải là Dạ Ma Thiên Vương. Rồi Bồ Tát tu thiền định đó, thì phải là Đâu Xúc Đà Thiên Vương. Rồi Bồ Tát đó, mà trí tuệ đó, Bát Nhã đó, thì cái trường hợp đó phải là Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương. Cho nên ở chỗ này đặt cái vị trí khác nhau rồi. Cho nên ở bên Kinh Quang Nghiêm là Bồ Tát đạt tới cái vị trí mà Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, tức là từ xứ này sang xứ khác, thế giới này sang thế giới khác giáo hóa chúng sanh không có trở ngại nữa, thì đây là Bồ Tát tu trí tuệ ba la mật. Thì chúng ta thấy rõ vậy. Thế nên Đâu Xúc Đà Thiên Vương á, thì cái trường hợp này nó là Bồ Tát ở trong thiền định, tức là ngồi một chỗ nhưng mà kiểm soát được á, tất cả trong cái thế giới của mình, thì bây giờ đã tu thiền định. Thì cái thiền định á, của Quan Nghiêm á, là ngồi một chỗ nhưng mà kiểm soát được thế giới. Còn cái trí tuệ á, của Kinh Quan Nghiêm á, thì cái trường hợp á, tuy á, ngồi một chỗ nhưng mà chỉ đạo cho tất cả, tất cả các nơi. Ở đây để chúng ta thấy. Còn cái mà nhẫn nhục của Kinh Quan Nghiêm đó, là tuy ngồi một chỗ nhưng mà kiểm soát được hết tất cả 33 tầng trời. Mấy thầy thấy cái này là nó nâng lên quá cao đi mà ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà ngoài tầm hiểu biết của chúng ta đừng nghĩ rằng nó không có. Nếu mà nghĩ không có thì cái này chúng ta phạm phải một cái sai lầm lớn. Cho nên riêng về tôi đó, tôi tin đó, cái này tại vì ta chưa làm được, nhưng mà ta biết đó, các vị Bồ Tát đã làm được. Tại vì đó, chúng ta thử áp dụng một vài cái trong cuộc sống của mình đó, thì mình vẫn nhận ra được cái này. Cho nên mình ngồi đây nhưng mà dùng tư tưởng mình có thể kiểm soát được một số người nhất định nào đó, cái này phải rồi. Thì bây giờ đó, Bồ Tát mà thánh quả như vậy đó, thì đương nhiên người ta kiểm soát được nhiều. Tức là dùng tinh thần của mình ấy, mà chi phối và hạn chế tất cả những người chung quanh mình. Cái chuyện này là một chuyện tất cả các vị hòa thượng lớn người ta đã làm được. Cho nên mấy anh em nhìn thấy rõ đó, có một vị hòa thượng đắc đạo đó, ở trong những ngôi chùa nào đó, thì tự nhiên chúng tăng trong đó tự thanh tịnh. Mặc dù ngài không kiểm soát, nhưng mà gần như là ai cũng có cái cảm giác như là mình bị chi phối này. Cái quan trọng mình ta thấy như vậy đó. Hay là một cái vị thiền sư đắc đạo đó, thì cái này tôi cũng nhận ra được. Tại nó quanh năm suốt tháng ông chỉ ở trong thiền thất chứ không ở ngoài, ở trong thiền thất thôi. Nhưng mà thiền đường đó, nếu mà thiếu ông đó thì cái trường hợp này coi như là không còn cái hồn nữa. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta này nên chúng ta nếu có một cái cơ hội mà tiếp xúc được với các bậc cao tăng, các bậc thánh tăng thì ta sẽ nhận ra cái điểm này. Rồi từ cái chỗ đó mà ta hình dung ra được các vị Bồ Tát mà thực mà Đức Phật giới thiệu trong Kinh Hoa Nghiêm. Rồi bây giờ nó trở lại cái tu Bồ Tát này, đến sáu pháp ba la mật này của chúng ta đó. Cái này là Đức Phật giới thiệu cho Ngài Xá Lợi Phất cái chính này, này. Tức là các thầy tỳ kheo phấn đấu để đi lên. Là một thầy tỳ kheo, một vị A-la-hán mà phấn đấu để hành Bồ Tát Đạo, nó khác với vị Bồ Tát lớn hay nên khác nhau. Thì cái chỗ này nó gần với chúng ta hơn. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán rồi phát Bồ Đề Tâm, thì đương nhiên nó tâm hồn nó trong sạch. Thành ra tâm hồn trong sạch mà khi mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì ra làm chuyện đạo nó tương đối là dễ hơn chúng ta. Còn nếu mà tâm hồn chúng ta nó không trong sạch, tức là chưa đắc quả la hán, tức là chưa chứng quả, mà bây giờ nếu chúng ta phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, tu sáu pháp ba la mật, thì cái này đương nhiên chúng ta gặp nhiều cái trở ngại. Kinh nghiệm tôi thì tôi thấy cái này rõ. Nếu mà lực chúng ta chưa mạnh, chưa vững, thì cái trường hợp chúng ta ra hành Bồ Tát Đạo là khó khăn dữ lắm. Còn cái người mà sạch nghiệp rồi đó, hành Bồ Tát Đạo tôi thấy dễ. Tại vì một người mà sạch nghiệp rồi, một vị A-la-hán rồi, nên đi ra hành Bồ Tát Đạo gặp tất cả các cái chướng duyên đó, thì đương nhiên đó, họ nhẫn dễ lắm rồi. Họ không bao giờ giận. Anh em không bao giờ giận, không bao giờ buồn, không bao giờ thấy bị cuộc đời này nó cám dỗ chúng ta. Cho nên các vị thánh A-la-hán mà khi phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái này đạo hạnh của họ càng cao thêm thôi. Cho nên từ tiểu thừa mà bước sang đại thừa theo cái cánh cửa thông giáo này đó, thì cái trường hợp này rất là thuận. Còn nếu mà chúng ta chưa đắc quả A-la-hán, chúng ta chưa là thánh đó, mà chúng ta ra làm cái này đó, thì cái trường hợp này đó, ta có rất nhiều cái trở ngại. Thành ra rất nhiều cái trở ngại. Thì từ ở trong cái trở ngại của chúng ta đây, nếu mà chúng ta phát hiện ra được đó, rồi từng bước đó chúng ta mới điều chỉnh nó. Cho nên tôi nói nếu mà cái trường hợp đó chúng ta ra hành Bồ Tát Đạo mà nghiệp chúng ta chưa sạch ở đây, thì bây giờ ra làm đó, bất cứ một pháp nào đó, ta cũng gặp phải cái lúng túng. Cho nên cái việc đầu tiên đó, ta áp dụng cái pháp mà bố thí, cái đèn na ba la mật, cái pháp bố thí này nó chưa nói tới ba la mật, nhưng mà cái này là chỉ có bố thí giới hạn thôi, thì cái chuyện này chúng ta đã khó rồi. Bây giờ nói bố thí thì cái này là tốt, nhưng mà lấy cái gì để bố thí? Cho nên ba cái điều mà được nêu lên của Bồ Tát làm nữa, coi thử người ta có cái nào chưa. Cho nên tài vật ta có không, trí khôn ta có không, sức mạnh ta có không? Cho nên nếu không có sức mạnh làm sao che chở cho người được, không có trí khôn làm sao làm thầy dạy người được, và không có tài vật làm sao mà cung cấp đời sống cho người ta được. Mà ba cái này không có thì cái trường hợp này trở thành không tưởng mất gì. Cho nên một cái người mà muốn ra hành bổ thí thì cái trường hợp đó họ phải nhắm vô ba cái này. Ta ra làm nếu mà trở ngại, nếu mà trở ngại thì mấy thầy phải trở lại cái thực tế để mà lo bồi ba cái này. Thầy ta hành pháp bố thí đầu tiên là ta phải có tài vật để cho, ta phải có trí khôn để dạy người, và ta phải có sức mạnh để che chở. Thì cái này là tất cả những người mà tu hành đạo Bồ Tát, mỗi một người đã làm một cách, mỗi người làm một cách khác nhau. Cho nên khi mà theo đại thừa rồi thì có thầy có khả năng kinh doanh, có khả năng kinh doanh thì cái trường hợp bên lục tỳ kheo của chúng ta là cấm kinh doanh. Nhưng mà cấm kinh doanh thì không kinh doanh thì lấy tài sản đâu để bố thí người khác. Cho nên cái trường hợp phát tâm Bồ Đề rồi hành Bồ Tát Đạo bố thí cho người thì chuyện đầu tiên này, ta có khả năng kinh doanh thì ta cứ kinh doanh, làm sao mà ra cho nhiều của cải. Cho nên bây giờ đến cái chuyện thực tế này đó, mà hành bố thí, nếu có một thầy nào làm được như thế này thì tôi rất quan nghênh. Tức là một nhà kinh doanh giỏi đi. Cho nên làm sao mà chúng ta đó, làm ra được nhiều tiền của. Cái chuyện trước mắt đây đó là cung cấp cho giáo hội chúng ta để mà có cái sinh hoạt phí này. Cho nên cái thứ hai là cung cấp cho các cái trường Phật học này để đào tạo cho tăng. Rồi cái thứ ba đó mà cung cấp cho quần chúng đói nghèo này. Cái này là rất là quan trọng, nhưng mà thầy nào làm được cái này? Cho nên chúng ta làm được như vậy đó thì Phật giáo mới hưng thành. Còn không làm được cái này nữa thì coi như là không hết. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm sao mà tạo được một cái kinh phí hoạt động. Tôi nói đến cái này chính là trên bước đường. Nếu mà ta có khả năng ta làm được, thì là có tiền rồi đi cho thì cái này sướng. Còn không có đó, thì cái trường hợp dầu có nói gì, có muốn cũng không bao giờ làm được. Đó là một cái điều. Bây giờ ta muốn bố thí thì cái chuyện trước mắt đó, chúng ta phải nghĩ cái cách nào đó mà tìm cho được tiền, cho được tiền của. Thì trong đó là cái cách thứ nhất đó, nếu mấy thầy làm nhà kinh doanh giỏi để ra tiền thì cái này tốt. Nhưng mà cái cách thứ hai đó, mấy thầy tu hành, mấy thầy không muốn trực tiếp làm ra tiền, không muốn trực tiếp làm ra tiền mà không thầy tu mà đi kinh doanh thì coi nó không được rồi. Nhưng mà nếu cái đạo đức của mấy thầy cao, mấy thầy cảm hóa đó được những nhà kinh doanh giỏi, thì lúc bây giờ cái gì? Cái thứ nhất là cái đầu của ta, cái đầu của chúng ta, nhưng mà tay chân thì những người này. Cho nên cũng có những cái nhà kinh doanh giỏi mà họ hợp tác với nhà sư. Thế nên tôi thấy như là sư Quảng Tâm ở bên Đài Loan. Thế nên sư Quảng Tâm bên Đài Loan không phải là một nhà kinh doanh, nhưng mà chung quanh ông ta đó là những nhà tài phiệt. Thế nên những nhà tài phiệt, những nhà kinh doanh giỏi, thì tôi biết cái ông này làm cái gì mà có một sức cảm hóa được những nhà tài phiệt này, những nhà kinh doanh giỏi. Và những người này đã sẵn sàng để mà bỏ tiền ra làm tất cả các phục sự. Thành ra ông sang Việt Nam chúng ta đó, thì cái trường hợp đó đầu tiên ông ra Hà Nội ông cho $100,000, ông ra Huế ông cho $100,000, ông về Sài Gòn đây ông cho $400,000 cho Hòa Thượng Minh Châu để xây ba cái trường Phật học. Xây một cái trường Phật học ở Hà Nội, một cái trường Phật học ở Huế và một cái trường Phật học ở thành phố. Cho nên cái thành phố này là mà tụi Minh Châu đang xây trên đó, đó là như vậy nè, là trên 5 tỷ bạc Việt Nam cho ra để xây cái trường. Còn cái trường ở ngoài Huế thì ổng cho $100,000, tức là hơn 1 tỷ và khoảng 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 gì nữa thì Hòa Thượng Thiền Sư đã xây rồi. Thì cái chuyện này là ta không trực tiếp kinh doanh, tức là ta không có tiền, nhưng mà làm sao đó mà ta tạo được cái điều kiện để cho tất cả các nhà kinh doanh này đó, họ kính trọng. Rồi nó từ cái chỗ này đó, ta làm được các cái phật sự. Thế nên ở Đài Loan còn có một cái ông Hòa Thượng nữa, tức là Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân này, ông này cũng như vậy. Tức là chung quanh ông ta đó là có rất nhiều nhà tài phiệt. Cho nên ông sang Mỹ, ông xây một cái chùa. Bên Mỹ ông xây một cái chùa. Cái chùa này đó thì tôi nghe nói đến 3 triệu đô la. Cho nên đây mình xây cái chùa này đó mới có $100,000, $300,000 thôi. Kia ông xây đến 3 triệu đô la. Thành ra ông qua bên Úc đó, ông xây thêm một cái chùa nữa bên đó là 30 triệu đô la. Mấy thầy thử nghĩ coi. Nên là ông Hòa Thượng, một nhà tu. Nhưng mà tôi biết cái ông này ông quy động tiền bạc ở đâu mà nó thiệt là chúng ta phải đáng nể được. Đây là cái việc mà thật mà chúng ta không có ngờ, không tưởng là có thể làm được, mà đó là một vị hòa thượng. Thì như vậy đó, họ có được một cái số tiền lớn, thì cái chuyện trước mắt đó là ở tại Đài Loan ông đã lập được cái Phật Quang Sơn của ông rồi, rồi cái Phật Quang Sơn ở bên Canada, rồi Phật Quang Sơn ở Úc, rồi ở bên Mỹ, tức là gần như là cả một cái hệ thống thế giới. Cho nên trên thế giới này có bao nhiêu nhà tài phiệt mà người Trung Hoa đó, thì cái trường hợp này ông tìm cách móc nối để đưa họ về Phật đạo hết. Thành ra ông giáo hóa, ông cảm hóa được tất cả những cái nhà tài phiệt mà người Hoa này đó, tự nhiên tạo thành năm cái tài chính lớn để mà ông làm các cái Phật sự. Cho nên chúng ta làm, hoặc là chúng ta tự làm, hoặc là chúng ta quy động được những người khác làm. Mà làm sao đó, cái thực tế nhất là chúng ta có giúp ích được cho cuộc đời. Thế nên làm tất cả các cái công tác xã hội. Còn một như cô đã tôi nhớ là tên gì cũng ở Đài Loan, nhưng mà được Tổng thống Đài Loan kính trọng là tại vì trong lúc đó là ở tại Đài Loan là bà xây được một cái bệnh viện mà có thể nó là lớn nhất ở bên Đài Loan. Tức là xây một cái bệnh viện để mà giúp cho người ta. Tôi không biết cái bà này là quy động tiền từ đâu ra. Thế nên một cô ni thôi. Thế nên một cô ni làm như vậy, một thượng tọa làm như vậy, một hòa thượng làm như vậy. Thành ra tất cả những cái người này đó, tôi nghĩ đó là họ ở trong cái tâm niệm đại thừa. Này mới có cái bước đầu để chúng ta nghĩ là tại thế. Tìm ra được nhiều của cải, thì trong cái của cải này đó, làm những cái chuyện có ích cho đạo, có lợi cho đời. Đây là cái việc thứ nhất khi chúng ta ra Bồ Tát đạo. Mà nếu không có cái này thì khó tác động với quần chúng. Rồi đó, từ cái chỗ này mà nó đưa cái đạo vào trong đó đó. Thế nên đưa cái đạo vào trong đó bằng cách nào? Tất cả những cái tài phiệt này nữa, họ tham gia vào các cái Phật sự. Rồi đó, từ cái chỗ đó họ làm ăn phát đạt lên. Cho nên cái đời sống của họ càng gắn bó với Phật giáo nhiều hơn. Càng gắn bó với Phật giáo nhiều hơn, càng tin tưởng đạo nhiều hơn, thì như vậy đó, chúng ta có nhiều người mà đi theo đạo, có nhiều người theo đạo. Và những người như vậy đó, ta gọi đó là đại thừa. Thì cái trường hợp đó làm được nhiều Phật sự. Thế nên Phật sự phát xuất là từ chỗ này, theo tinh thần đại thừa. Thế nó khác với cái Phật giáo nhưng mà Ấn Độ. Thế nên Phật giáo Ấn Độ thì bây giờ đến cái Phật giáo tiểu thừa. Cho nên cái Phật giáo Ấn Độ đó là quy động được 5 triệu. Mà 5 triệu ở trong đó có thể nói là gần hết là ăn mày rồi. Cho nên những người nào mà không tìm được công ăn việc làm, những người mà không thể tự giải quyết đời sống của mình, cho nên quy y với Phật để trở thành Phật tử, rồi đó thì ôm bát đi xin ăn. Cho nên ở bên Ấn Độ nó có một cái đặc biệt đó, là tất cả những người giàu có thì theo đạo Bà La Môn, đạo Hồi. Còn những người nghèo khó đó thì theo đạo Phật. Thì bây giờ đó, đạo Phật ở Ấn Độ là nằm ở cái giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội. Thế nên nó khác với cái Phật giáo ở Đài Loan. Thế nên Phật giáo ở Đài Loan hay là Phật giáo ở Nhật Bản, thế nên ta thấy rõ cái nét của Đại Thừa. Thế nên cái Đại Thừa đó là cái giới Phật giáo đó, nó có cái chủ trương gọi là cứu đời. Thế nên cứu đời giúp người, mà muốn cứu đời giúp người là phải có cái tư cách này trước. Thì cái chuyện trước mắt này đó, là quý thầy phải có tiền bạc. Thế nên không có tiền bạc là không nói gì. Thế nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đây nó cũng làm cái chuyện này, nhưng mà năng lực chúng ta đó thì này rất là yếu. Người ta thấy có làm chứ không phải có làm, có làm nhưng mà làm rất là giới hạn. Có bố thí, thế nên có bố thí, có giúp đỡ người nghèo khổ, thế nên có cúng dường tăng, thế này có, nhưng mà không được nhiều giống như kia. Thế nên trong cái giới Phật giáo chúng ta đó, cái người xin còn nhiều hơn người cho. Cái nhu cầu chúng ta nó còn lớn hơn là cái mà ta có. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam ta đang ở trong cái thế mà quý thầy phải nhận ra và thấy cái trách nhiệm của mình. Bao giờ nữa mà cái số người xin ít hơn số người cho thì cái này nó khác rồi. Thế nên làm sao mà trong giới Phật giáo chúng ta cái người cho nhiều hơn người xin thì cái này ổn được. Đây là cái bước quan trọng ấy, chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa đó là như vậy. Thế nên làm sao mà có người cho không có người xin ấy, thì cái trường hợp này ấy, là phải nói là thật mạnh. Thế nên trong Phật giáo chúng ta mạnh thật ấy, là giới điều kiện là cấu tạo toàn là người cho nhưng không có người sinh. Còn hiện giờ ở đây đó, là chúng ta đó, có người sinh nhiều nhưng mà người cho ít. Đây bằng chứng cụ thể đó là như trường hợp Hòa Thượng Thiện Siêu cũng sinh, Hòa Thượng Minh Châu cũng sinh chứ. Ông quan tâm cũng cho chứ. Ông là người cho, mình là người sinh nữa. Đây chúng ta thấy rõ, ta thua, thua là thua chỗ. Thế nên làm sao mà chuyển ngược trở lại, chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa nữa, là ta cho chứ ta không sinh nữa. Thế nên bây giờ để tôi nói là giữa người cho với người người sinh chưa được cân bằng. Thế nên người sinh nhiều quá mà người cho ít. Nhìn kỹ rồi nữa, chúng ta thấy như vậy. Cho nên ta muốn tu đại thừa nữa thì làm sao ta chuyển cái này nào? Chuyển lần cho đến cái người cho nhiều hơn người sinh. Thì cái cung nhiều hơn cái cầu thì bây giờ mới có thể được. Đó là cái thứ nhất là về vấn đề tài vật. Nhưng mà khi có tài vật rồi đó, cái thứ hai đó là quan trọng hơn là trí khôn. Thế nên cái tài vật là cho ăn trước mắt, nhưng mà trí khôn là cái trường hợp này cho nhiều đời, cho trọn đời. Thế nên các vị thiền sư xưa kia đó, người ta tới đó, người ta chỉ cho cái người đó một cái cách làm đó, thì người này có thể sống cả cuộc đời và có thể qua tới đời con, đời cháu vẫn còn tiếp tục thừa hưởng cái này cho những kiếp về sau. Cái này lâu dài hơn. Cái chỗ này ta gọi là pháp thí. Thế nên pháp thí này có nhiều nghĩa lắm. Mấy thầy đừng có giới hạn ở trong kinh điển không được như vậy. Thế nên cái pháp mà của đại thừa này đó là giúp cho người ta thăng hoa, cho người ta đi lên. Cái này giúp cho họ chứ. Thế nên trong đó nó có một cái là dạy cho người ta giải thoát. Thế nên dạy cho người ta giải thoát, cái này là chính. Dạy cho người ta có đời sống cao, cái này chính. Thế nên hai cái này đó ta hợp lại ta làm. Thế nên họ có một đời sống cao, nhưng mà họ vẫn được cái tâm an vui giải thoát để chí Phật đạo. Cái này là chúng ta dạy họ đó, chứ không phải là dạy họ theo cái giáo điều. Thế nên dạy họ giáo điều thì ta tự ràng buộc họ, ta tự trói tay chân họ trở lại. Rồi lúc bây giờ đó họ không làm được cái gì hết, rồi ta phải nuôi họ. Cái này nguy hiểm. Bây giờ đó chúng ta triển khai. Thế nên chúng ta triển khai ra đó, dạy cho họ làm sao mà họ có lợi ích. Thế nên cái điểm mà quan trọng nhất đó, tôi mới trao đổi với Tuệ Minh Thông ở dưới này, cái thầy mà dạy luật có cho trường chúng ta. Thì bây giờ nếu tôi mới nói với thầy Minh Thông, tôi nói Thượng Tọa Minh Thông, tôi nói bây giờ nếu Thượng Tọa dạy luật đó, thì bây giờ Thượng Tọa nên kết hợp giữa cái luật của Ubali với cái luật của Duy Ma Cật đó, để mà dạy anh em, thì cái này lợi hơn. Chứ nếu mà lấy luật Ubali không thì không được đâu. Tức là tự ràng buộc người ta thì này không nên. Thành ra phải lấy cái luật của Duy Ma Cật để mở cho người ta chứ. Thành ra mình dạy luật ở trong đó ta nhắm vô cái mục tiêu nào. Thành ra bây giờ đã mấy thầy nhắm cái mục tiêu nào, tức là Phật chế luật ra để làm gì? Thành ta thấy cái này đó. Thành ra Phật chế luật ra là cái trường hợp này nữa, là nhằm cho chúng ta giải thoát. Thế nên luật làm cho chúng ta giải thoát, chứ không phải luật để ràng buộc chúng ta. Chúng ta thấy như vậy. Thế nên dạy cho người được giải thoát, tức là cởi trói cho người, chứ không phải tự buộc người vô. Không tự làm khổ cho người đâu. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Ở chỗ này là gì? Hạn chế cái vấn đề tham lam của con người quá đáng. Tại cái tham này làm cho họ khổ này. Cho nên hạn chế bớt cái tham. Hạn chế bớt cái tham tức là ta sống với cái thực tế của ta, ta sống với cái bàn tay của ta và khối óc của chúng ta. Rồi đó, từ chỗ hạn chế này rồi đó, thì ta phát huy cái năng lực của ta để ta thành Bồ Tát đạo. Cái này đương nhiên rồi. Tại vì cái nhu cầu bản thân chúng ta không nhiều, thì bây giờ ta có thì giờ để tu và học. Mà tu và học á, thì huệ chúng ta sanh, tài sản chúng ta có, cho nên dùng trí tuệ và tài sản chúng ta đó mà ban phát cho tất cả chúng sanh. Cho nên này từ tiểu thừa sang đại thừa, trên cái bước đường tu hành này, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất của mình, ta phải nghĩ. Cho nên đó, làm sao bố thí được cái này cho người ta đó, thì cái này đó, tôi nghĩ là lâu dài hơn. Làm cho họ được giải thoát, làm cho họ được tự tại an vui, nhưng mà phải làm cho họ giàu có thêm lên. Chứ đừng bao giờ đào tạo một cái xã hội toàn là sinh không, thì cái này nguy hiểm. Đây là một cái việc rất quan trọng. Cho nên có nhiều thầy nói tôi học ở bên Nhật về, sao lại tôi không xin mấy ông Nhật bọn. Tôi nói tôi không chủ trương xin, tại vì tôi sống ở Nhật tôi biết rồi. Xin người ta khi dễ mình. Cho nên trên đời này nếu mình xin người ta khi dễ. Cho nên cái này mình chịu được, mình ráng mình chịu thì vẫn hơn. Cho nên mình chịu cực, chịu khổ đó mà người ta vẫn nể mình hơn. Chứ còn mình xin người ta cho mình, người ta xem thường mình. Cho nên bất đắc dĩ lắm thì mới nghĩ tới xin. Cho nên mấy ông Hòa Thượng Nhật mà tới thăm tôi hỏi Hòa Thượng có cần cái gì tôi giúp, tôi nói tôi không cần. Không có cần, mới nói thật tôi không cần. Tại vì trong cái hoàn cảnh nào mình cũng sống được mà. Thì như vậy đó, mình không cần họ thì bây giờ đó họ mới nể mình. Còn mình cần họ thì khác thì rồi mất. Cho nên cái chỗ này chúng ta cần nhắc mà chúng ta biết. Cho nên lần hồi đó làm sao đó mà mình chuyển hóa tất cả những cái người ăn mày này đó, trở thành là những người thành Bồ Thí. Cái việc chính trên cái bước đường tu của chúng ta này là như vậy. Cho nên ta cho họ, ta giúp họ, để sau này họ trở thành những người giúp đời, cứu đời. Thì cái này là cái bước thứ hai mà ta làm ở đây. Cái pháp thí của chúng ta. Cái thứ ba là che chở cho người. Mà che chở cho người nữa, cái này che chở, cái tốt nhất ở đây nữa, cũng che chở bằng trí khôn chứ. Cho nên che chở bằng sức mạnh và che chở bằng trí khôn hay cái này khác. Cho nên người mà có trí khôn nhiều khi không có sức mạnh mà họ vẫn che chở chúng ta được. Còn người có sức mạnh mà không có trí khôn đó, thành ra cũng không được. Vũ phu cái này đấu được, nhiều khi hại hơn lợi nữa. Còn vừa có trí khôn mà vừa có sức mạnh nữa thì cái này an toàn nhất. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm sao phấn đấu được. Tức là ta có một sức khỏe tốt, có một sức chịu đựng tốt, cộng với trí khôn tuyệt vời nữa, thì bây giờ ta có thể làm tàn lọng cho những người chung quanh. Trên cái bước đường tu hành là tôi thấy cái này rất là quan trọng. Cái vô quy thí. Cho nên cái người mà lãnh đạo sáng suốt, lãnh đạo sáng suốt, khôn ngoan thì mọi người chung quanh đều nhờ hết. Cho nên bây giờ mấy thầy chưa lên lãnh đạo chưa thấy cái chỗ đó. Cho nên lãnh đạo mà sai một chút đó, thì dưới này coi như chết hết. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên anh tôi rất sợ những cái người mà lãnh đạo chúng ta không đủ khôn. Thế nên không đủ khôn thì cái trường hợp này nữa, chúng ta khổ thôi. Còn người lãnh đạo chúng ta mà khôn mà giỏi đó, thì dưới này chúng ta an lành. Cho nên cái chỗ này nè, cái vô quý thí này. Thế nên có một vị lãnh đạo tài ba, có một vị lãnh đạo sáng suốt, thì đại chúng được nhờ, được an lành. Cho nên nè, khi mà ta làm đạo rồi để chúng ta tự kiểm trở lại, ta muốn bố thí thì ta coi trở lại năng lực, mà coi lại năng lực chưa có thì ta phải phát huy năng lực chứ. Thế nên thực tế nhất là ta phải học cho được ba cái này. Thế nên cái thứ nhất là mấy thầy phải học kinh doanh giỏi. Thế nên cái thứ hai đó là phải học cho mình có đường thấy cái trí không thực sự dìu dắt con người ta. Cái thứ ba là che chở con người. Khi mà ta có ba cái năng lực này rồi đó, thành ra năng lực nhỏ ta làm nhỏ, năng lực lớn ta làm lớn, cho đến tới cuối cùng không có một cái gì ta không biết, không có cái gì ta không làm được, không có ai người ta cứu được đó, thì chỗ này ta mới đạt tới cái chỗ mà bố thí mà không có một chúng sanh nào yêu cầu mà ta không giúp được, không có một cái gì mà ta không giải quyết được đó. Thì cái trường hợp này đó, từng bước đó chúng ta có làm thì chúng ta mới khôn lần ra. Cho nên chỗ này tôi gọi bên thông giáo đó là tự hành quá tha. Nhờ cái chỗ ra hành Bồ Tát đạo này mà trí chúng ta nó sáng sạch lần, nó khôn lần. Còn nếu mấy anh em không chịu đi làm đó, thì chúng ta không giỏi được. Cho nên cứ ngồi ở nhà đó, chờ tới trưa đó thì ta xuất bát đó, thì cái này như vậy quanh năm suốt tháng đó, ta không thể lên được. Cho nên ta có dấn thân vào trong cuộc đời, ta có rút kinh nghiệm rồi lần lần nữa, cái phiền não đó chúng ta mới thấy được, ta khắc phục. Cho nên chỗ này là cái tự hành của mình. Thì chỗ này ta hành Bồ Tát đạo, cái bố thí độ này là gì? Nhằm cái độ sang tham của ta chính. Cho nên bố thí độ sang tham, bố thí không phải là vì người, ta nói cũng vì người, nhưng mà cái chính là vì ta này. Thành ra trên bước đường tu chúng ta có giúp đỡ được người, nhưng mà ta cũng tự kiểm tra trở lại cái tâm của ta nhé. Rồi đến cái khi mà trì giới, khi mà chúng ta tu hành qua một cái thứ hai này là một cái giữ giới. Thành này giữ giới, cái này nó cũng có đủ cách giữ giới hết. Nhưng mà ở đây nó ngược trở lại đây là cái trường hợp mà giới đại thừa. Thành này giới đại thừa đó là ứng vô ba nghiệp chúng ta mà giữ: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái vấn đề mà Thi La Ba La Mật tức là trì giới này, thì cái này là ứng vô thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên đạt tới Ba La Mật nó cũng đạt ở chỗ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chứ không nằm ngoài này. Nhưng mà nếu hai ta giữ giới bổn thì cái này chúng ta rớt qua giới điều. Cho nên khi chúng ta học giới luật thì ta thấy, ta nên Đức Phật chế ra là cái gì, nhằm cái gì, ta thấy này. Cho nên đối với tôi đó là cái trường hợp cái người mà trì giới thanh tịnh theo cái tinh thần đại thừa này đó, là cái người đó điều thứ nhất đó, tôn trọng cái mà không phá hòa hợp tăng cho nên chính. Tôi coi như cái vấn đề mà cái tội mà phá hòa hợp tăng là tội nặng nhất, làm tan rã giáo đoàn, làm tan rã giáo hội, làm cho mọi người nghi kỵ thù hằn với nhau đó, là cái này là tội lớn. Cho nên Đức Phật chế ra là nhằm cái mục tiêu, tôi thấy cái mục tiêu chính là từ chỗ này. Cho nên cái mục tiêu thứ hai nữa đó, là Đức Phật chế ra cái giới này cho chúng ta giữ đó, là nhằm cho ba nghiệp chúng ta thanh tịnh. Cho nên đó, ta tự rèn luyện, tự tu hành đó, để lần lần đó, cái nghiệp chúng ta nó nhẹ lần đi. Cho nên nghiệp chúng ta nó nhẹ lần đi rồi đó, cái tốt chúng ta nó hiện ra chứ. Cho nên bản thân chúng ta thì trở thành người tốt, và tổ chức của chúng ta nó trở thành tổ chức lành mạnh. Cái này là cái chính mà chúng ta phải thấy để chúng ta giữ. Cho nên một số mấy thầy đó là chủ trương theo giới điều, là lấy điều này, điều này, điều này đó để chấp cái đó vô, rồi nhìn thấy những người chung quanh mình ai không giữ đúng cái giới điều mà quy định đây đó, là mình tìm cách chỉ trích, tìm cách nói xấu. Mà cái tệ hại hơn nữa đó là đem cái chuyện của tăng nói cho người ngoài nghe. Cái này lợi gì cho mình? Chuyện này không lợi cho mình mà cũng hại cho đạo. Cho nên tội này nữa là tội nặng. Cho nên tất cả các giới của Đức Phật đó, tôi nói quy trở lại nữa là nhằm vô cái chỗ mà hòa hợp tăng. Cho nên cái này tuân thủ, giữ gìn để cho chúng tăng hòa hợp. Cho nên cái cách mà xử lý trong đạo Phật chúng ta nữa, chúng ta thấy cũng rất là nhẹ nhàng. Mặc dù ở đây tôi gọi là giới tiểu thừa, giới tiểu thừa tức là giới bản. Thì mấy thầy đọc lại thấy bảy cái điều mà dứt sự tranh cãi của Đức Phật chế ra chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là một cái thầy tỳ kheo phải nhận xét, phải thấy cái nào có lợi cho tăng đoàn, có lợi cho những người này thì trường hợp ta làm thôi, chứ không bắt buộc vậy. Cho nên chỗ này mới dùng cái là đáng làm, đáng làm pháp hiện tiền tỳ ni thì nên làm hiện tiền tỳ ni, đáng làm bất si tỳ ni thì nên làm bất si tỳ ni, đáng làm phép mà nhiều người tìm tội thì nên làm phép nhiều người tìm tội, mà đáng làm phép cho sám hối như cỏ che đất, chúng ta cho sám hối theo kiểu cỏ che đất chứ. Cái này bươi lên chỉ có lợi dụng. Cái điều quan trọng nhất đó là làm sao cho những người đó thấy được cái sai trái, cái lỗi lầm, cái hại của họ và hại cho giáo hội, cho tăng đoàn đó, để họ tự sửa. Cái điều quan trọng nhất của đạo Phật chúng ta này, tức là chuyển con người từ xấu trở nên tốt thôi. Cho nên đời này ta hư hỏng, nhưng mà ta phải làm sao xây dựng cho nó đời sau cũng nữa chứ. Rồi là tới cuối cùng ai cũng thành Phật hết. Cái này là cái chính mà theo cái tinh thần giới luật của mình. Cho nên cái chỗ này mà trì giới thanh tịnh, cái chỗ này ta suy nghĩ. Cho nên cái thanh tịnh này, thanh tịnh ở trong lòng chúng ta và thanh tịnh giáo đoàn của chúng ta. Trong cái giáo đoàn nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, cái đó là cái chính. Còn cái điều 1, điều 2, điều 3, cái này cũng cần chứ không phải không. Để cho những cái người mở cái trình độ nào đó, ta nương theo đấy ta làm. Thế nên bây giờ đây nó có một cái điều thứ nhất là cho mấy thầy nó đi học có phải đi đúng giờ, và vô lớp này không được nói chuyện bậy bạ nữa. Cái chuyện này chuyện chính là đấy, để ta cùng tôn trọng, ta cùng học với nhau. Này có điều nữa, có điều khoản này. Nhưng mà cái này nhằm cái mục tiêu gì? Không gây khó khăn cho những người chung quanh chúng ta, và nhằm sắp tấn ta để đi lên, chứ không phải là bày ra cái này để rồi tự ràng buộc những người này, gây khó khăn cho những người này chứ. Cho nên cái chủ trương của chúng ta làm sao cho ba nghiệp thanh tịnh, cái này là giới. Thành ra giới cái điều thứ nhất là chúng ta phải thấy như vậy. Rồi nó quy trở lại tam tụ giới. Tam tụ giới này, thành ra thập thiện giới và tam tụ giới, tức là nhiếp luật nghi. Cho nên nhiếp luật nghi là cái trường hợp này nữa, là tôi nói tất cả những cái gì mà loài người coi là tốt, dân tộc coi là tốt, xã hội coi là tốt thì cái này bị tỳ kheo chúng ta phải giữ cái tôn trọng. Cái chuyện trước mắt này ta phải là một người tốt trong trong xã hội loài người chúng ta, cái điều chính. Còn bây giờ mấy thầy cố giữ một cái giới điều nào đó nhưng mà xã hội không đánh giá cái chuyện này tốt, mà mấy thầy giữ cái này lợi gì? Cho nên bây giờ nên là mấy thầy cứ giữ cái giới đi, cứ đầu trần chân đất, đầu đà ngũ quần mã cũng cây này, không giữ đồng bạc nào hết á, rồi đi lang thang ở ngoài đường không, như vậy tốt lắm. Cái này thực tế chúng ta thấy là sao này? Cái điều quan trọng nhất đó, cái mẫu người như vậy đó, ai xem là tốt, ai xem cái mẫu người này tốt, thời đại nào xem là tốt, thì là phải coi. Có cái lúc mà ta coi là tốt thiệt, có cái lúc ta coi là tốt, thì trong cái lúc đó đó làm cái này được. Nhưng mà trong cái lúc này ta làm cái này rất là bất lợi chúng ta. Nhưng mà nếu có những người ta ưa thích cái đầu đà này thì ta lại chỉ trích những cái người khác cái này của mình. Nên tôi chủ trương là đa hạnh, tức là Bồ Tát đa hạnh. Ta làm bất cứ một cái việc gì ta cũng nhắm lợi ích cho đời, làm đẹp cho cuộc đời này thì ta sẵn lòng ta làm. Cho nên cái thứ nhất là nhiếp luật nghi. Nhiếp luật nghi này đối với tôi là gì? Cái thứ nhất là luật nghi đó, là cái trường hợp này tôi tôn trọng cái phong tục tập quán mà của xứ ta này. Tại vì ở xứ nào thì phải theo cái đó không? Tức là ở xứ Việt Nam chúng ta thì chúng phải theo Việt Nam, nhưng mà ở miền Nam đó là phải theo miền Nam, ở ngoài thành phố này là phải theo cái thành phố này. Chứ đương nhiên mấy thầy đi về miền Tây á, thì cái trường hợp đó mà làm chuyện sinh hoạt cũng khác đi, chứ không phải giống ta đây hoàn toàn đâu. Miền Tây nó cũng khác, mà miền Bắc nó cũng khác. Bây giờ nên ta lấy cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, mà ta chỉ trích miền Bắc, ta chỉ trích miền Tây cái điểm này. Cho nên ở chỗ nào thì ta nên làm những cái việc mà mọi người chung quanh đó họ ưa thích bằng lòng, thì cái này là cái luật nghiêm thành. Ta nên đừng làm những cái chuyện mà người chung quanh ta không bằng lòng. Cho nên thậm chí những cái này nè, mặc dù mấy thầy đúng nhưng mà cũng không nên nữa. Cho nên ở cái chỗ đó, người ta cần ngủ, ta cần ngủ mà khuya 3 giờ dậy đánh chuông đó, để nó ra nó thưa công an. Thì cái này đúng là sai, đương nhiên cũng được rồi. Chỗ này có một cái ông thầy ở đây tu, ông gây khó khăn quá, ông không cho tôi ngủ được mà. Cho nên ban ngày thì ông đi chơi, tại thấy mình đi khất thực, tưởng mình đi chơi. Ban ngày thì ông đi chơi, mình đi làm cực khổ, về tối không cho mình ngủ, đánh chuông đánh mỏ lên ầm lên. Này, cái này là hỏng rồi. Cho nên trong cái luật nghi của mình, cái đạo đức của mình, làm sao mà chỗ này có một cái ông thầy ở tu ở đây đấy, mà chung quanh cả xóm cả làng người ta nhờ. Cho nên ngày xưa 3 giờ dậy công phu đánh chuông đánh trống đó, thì dân chúng họ nghe tiếng chuông tiếng trống công phu thì họ thức dậy để họ nấu cơm, họ đi ra đồng làm ăn. Chuyện này chùa gắn bó với làng xóm, cái chuyện này ta thấy rõ. Rồi chiều mà nghe chùa hồi trống công phu đó thì ta lại đi về nhà. Thành ra giữa chùa với dân nó không cái gì gắn bó thân thương với nhau này. Rồi đó mọi cái chuyện mà nó khó khăn nó cần thiết đó, là ông thầy là cái người giải quyết cái này. Thành ra giữa chùa với chúng với dân chúng chỗ này cái luật nghi đó. Làm sao mà những người chung quanh này họ nhìn vô thấy ta là cái mẫu người mà đáng kính trọng á, thì cái ta đáng kính trọng, mà ta đại diện cho Phật giáo, cho nên là Phật giáo đáng kính trọng, cái này ta thành công. Tôi nói đó là nhiếp luật nghi. Còn ở bên trong chúng ta về tính tánh giới ở trong này nữa, ta tu ta làm cái gì đó thì cái này khác nữa. Thành ra bên trong chúng ta có cái gì, cái điều mấy này đáng giữ này. Tôi nói cái thứ nhất là xã hội này. Cái thứ hai là tự nhiên. Thành ra đối với tự nhiên, thành ra khi ta giữ giới này, là làm sao để mà ta hài hòa được với thiên nhiên. Ở đây chung ta gọi nó là đất trời. Thành ra đất trời, tức là thích nghi với có phong khổ, ta nên thích nghi với tập quán dân chúng ở đây rồi, còn phải thích nghi với phong thổ chỗ đó mới sống được. Cho nên khi nào đi hành đạo đó là tôi hay cân cái chỗ này, cái phong thổ đó có thích hợp với cơ thể tôi hay không. Nếu mà phong thổ chỗ đó không thích hợp với quý thầy, mấy thầy tới đó ở thì mình bệnh hoạn rồi, mà bệnh hoạn làm gì được. Cho nên nó có khỏe mạnh thì mới được thôi. Thành ra mang cái thân bệnh hoạn mà tới với làng xóm đó, thì tôi nghĩ là người ta nghĩ đạo Phật có thương người đáng thương hại, thấy tội nghiệp ông sư này, ông ốm yếu bệnh hoạn mà không ai nuôi hết, không có vợ con gì hết, tội nghiệp. Cái này là chúng ta thấy rõ lắm, nó thực tế này. Cho nên cái chỗ đó không thích hợp với phong thổ được, cho nên tới chỗ đó là phải thích hợp với phong thổ. Cái phong thổ chỗ đó nó quan trọng. Cho nên thích hợp với phong thổ, cái này tôi nói là thích hợp với trời đất. Ta ở xứ lạnh nó khác, ở xứ nóng nó khác, ở ôn hòa nó khác, mà ở trong nước mình đây nó có khác nhau. Cho nên bây giờ tôi ở thành phố Hồ Chí Minh là quen ha, mà bây giờ tôi xuống ở miền Tây tôi cảm thấy khí hậu nó cũng khó chứ. Nhưng mà tập làm sao cho thích nghi ở dưới, thích nghi miền Tây thì bây giờ mình mới có thể giáo hóa ở dưới miền Tây được. Thích nghi với cái phong thổ ở chỗ đó, thích nghi với dân chúng ở chỗ đó thì ta làm đạo được thôi. Cho nên hành Bồ Tát đạo đó, ở trong cái nhiếp luật nghi của tôi thế thôi. Nhiếp luật nghi là cái điều đó. Cái thứ hai là cái nhiếp thiện pháp này. Thật ra ta tìm cách ta gieo vào lòng người những cái ấn tượng tốt. Thật ra ta tới cái chỗ này, thành ra ta theo dõi, ta coi thử cái dân chúng chỗ này nó yêu cầu cái gì, nó cần cái gì, nó muốn cái gì, mà ta có cái này hay không. Nếu chưa có thì ta cố tìm, ta tìm, ta học cho có. Rồi khi nào có đó, ta mang cái này tới cho nó. Ta nên cho nó, giúp nó đó, tức là gieo vào lòng nó một ấn tượng tốt. Thì chỗ này tôi gọi là nhiếp thiện pháp. Cái thiện pháp đó cứ để đem lần vào, đem lần vào trong lòng chúng ta tu thì phải tích lũy cái này chứ. Cho nên thiện pháp có nghĩa là điều lành, điều tốt. Mà ở trong lòng chúng ta có những cái điều tốt, trong tâm của quần chúng có cái ấn tượng tốt về ta, về đạo đó, thì cái này là điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên thầy nào tu mà theo chủ nghĩa giới điều mà không nhiếp thiện pháp đó, thì những người chung quanh không ai ưa mình. Cho nên nhiếp thiện pháp tức là làm cho những người chung quanh ưa mình. Cho nên nhiếp luật nghi là làm cho người ta kính trọng rồi, cho nên mình không phạm lỗi lầm gì hết. Bây giờ nhiếp thiện pháp là làm được cái việc gì tốt cho họ. Thế nên ở cái chỗ đó ta bắt được một cái cầu, ta đắp được một cái khúc đường, ta chỉ cho dân nó canh tác làm ăn, nó thu lợi cao. Cho nên tất cả những cái này nó coi như là ơn của thầy, ơn của Phật. Cái này là thiện pháp. Rồi khi mà ta làm được nhiều cái đó rồi đó, thêm một cái bước nữa trên bước đường tu với chỗ mà thiện pháp này. Thế nên tôi gọi là tinh là thiện mà động là ác. Cho nên ta làm được bao nhiêu chuyện trên cuộc đời này, nhưng mà tâm chúng ta động không? Cho nên làm được những thiện bên ngoài đó, nhưng mà tâm chúng ta dao động. Cho nên tâm chúng ta buồn phiền, thì cái trường hợp đó làm được việc mà tâm buồn phiền, cái này vẫn ác như thường. Cho nên làm được hết tất cả các việc cho đời, nhưng mà tâm chúng ta vẫn an vui là thiện. Làm việc cho đời mà tâm chúng ta loạn động là ác. Đây chúng ta thấy rõ, nhiều người họ tốt quá, họ giúp đời, họ làm được bao nhiêu chuyện, nhưng mà về sau đó họ trở thành lôi thôi, trở thành phiền muộn. Này tôi thấy rất là nhiều như vậy. Cho nên những người có công biến công thành tội, thì cái này nhé, nhiếp cái thiện pháp ban đầu, nhưng mà cái thiện pháp thứ hai bỏ đi không được. Cho nên tâm chúng ta động là ác, tâm chúng ta tịnh là thiện. Cho nên một thầy tỳ kheo thì ta gọi là một cái người sống trong yên lặng, ở trong tỉnh thức. Cho nên nếu mà không yên lặng, không tỉnh thức, thì cái trường hợp này nó không phải là thầy tỳ kheo. Yên lặng là gì? Tức là phiền não đứng yên. Cho nên tỉnh thức là sáng suốt, lúc nào cũng bình tĩnh, sáng suốt. Cái này là thầy tỳ kheo. Đó là cái việc thứ hai ta gọi là nhiếp thiện pháp. Cái thứ ba là nhiêu ít thủ tình. Cái nhiêu ít hữu tình là đi ra mà cứu các loài. Cái này là tu cái trì giới thanh tịnh chúng ta. Rồi lúc bây giờ ta kiểm soát từ trên đi xuống dưới, từ cái giới bên ngoài, cái căn bản bên ngoài là thập thiện giới, thấp nhất thì ta tu coi thử ba nghiệp thanh tịnh chưa, mà ba nghiệp thanh tịnh rồi đã đưa vô trong giới Bồ Tát, lấy cái tâm tụng lục đi này mà phát quy lên. Nên phát quy lên thì con người chúng ta đứng giữa trời đất này mà thành tựu được ba cái tụ giới này thì cái trường hợp này nó gọi là thanh tịnh. Đây chúng ta gọi nó là trì giới thanh tịnh. Theo giới đại thừa là chúng ta như vậy. Cho nên trên cái giới này chúng ta từng người và phấn đấu từng bước đi lên. Nó qua tới cái tụ thứ ba là cái nhẫn nhục. Cái nhẫn nhục cái cốt chỗ này là luyện cho được tâm nhẫn. Luyện cho được cái tâm nhẫn, tại vì ta biết đó, hay khi chúng ta giận lên đó, nổi giận lên đó, thì Đức Phật nó bao nhiêu công đức đó, mất hết rồi. Thế nên bây giờ mấy thầy mà tu rồi sắp sửa, năm nay là năm chót là sắp sửa thi ra trường này, nhưng mà phát đó, bây giờ nó nổi khùng lên đó, rồi phát đánh nhau thì phải không? Đánh nhau thế thôi, coi như là 3 năm học chúng ta bỏ rồi, bị đuổi ra khỏi trường này coi như mất hết rồi như thế. Giận nữa, hoàng tục nữa, hoàng tục mất luôn nữa. Cả đời tu hành của mình rồi bây giờ nó đi ra làm gì được? Cho nên là nguy hiểm lắm. Trên cái bước đường tu luyện cái đức nhẫn. Luyện cái đức nhẫn tức là dầu cái gì xảy ra trong đời chúng ta thì nữa nè, ta không thay đổi. Cái điều này là điều mà tôi nghĩ là không. Tức là chọn con đường chúng ta đi rồi đó thì đi cho tới đích thôi. Cái đức nhẫn cái này ta là cái nhẫn. Không ai mà làm được gì dao động ta. Cho nên cái này, tất cả mọi cái mà không tốt xảy ra cho đời tôi cũng nói đây là ác ma hết. Cho nên nhất định phải khắc phục. Cho nên nhất định phải khắc phục, nhất định phải nhịn chịu, nhất định phải vượt qua. Chứ không thể nào mà thua cuộc được. Cái này chúng ta thấy rõ, ta đã bao nhiêu người thua cuộc là vì lý do không nhẫn được. Cho nên không nhẫn được, không chịu được thì cái này chết thôi. Trên cái bước đường tu hành này, cái này quan trọng. Tại là cái thứ nhất á, là mấy thầy nhẫn gì? Nhẫn á, trong lúc mà chúng ta nhẫn nhục bao nhiêu? Tại là căn bản chỗ này nhẫn á, tu hành á, cái đầu tiên á, tu hành đây á, thì Đức Phật dạy chúng ta là sanh nhẫn. Tại là cái sanh nhẫn này nè, sanh nhẫn tức là chúng sanh nhẫn nè. Tại là chúng ta sống với tất cả những người chung quanh ta, tất cả những người này gây khó khăn cho ta, làm buồn phiền ta, tất cả những cái này ra đổ dập lên trên đầu chúng ta, mà ta làm sao ta hóa giải được hết. Ta đang đạt cho được cái này, ta sống giữa trong lòng xã hội này nữa, nhưng mà không ai quấy rầy ta được hết, không ai làm dao động chúng ta được, không ai hại được ta nữa. Chỗ này là nhẫn, cái chúng sanh nhẫn. Ta nên mọi người nữa, dùng hết cái năng lực mà ác của mình đó để mà hại, mà bây giờ ta không làm, ta không bị họ hại được. Cho nên tới cuối cùng những cái thế lực ác ma cũng không hại ta được. Thì cái chỗ này nữa là ta vượt qua được một cái thứ nhất gọi là chúng sanh nhẫn, đạt được cái sanh nhẫn. Rồi cái thứ hai ta mới đi tới cái chỗ pháp nhẫn chứ. Pháp nhẫn tức là thiên nhiên tự nhiên. Cho nên nhiều khi đó ta chịu được cái khó khăn đối với loài người, nhưng mà ta lại không chịu được với cái thiên nhiên. Cái thiên nhiên, cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Thì cái trường hợp này đó, ta cũng là thua cuộc. Ta không thua cuộc thôi. Cho nên mọi người thương ta, mọi người quý ta, nhưng mà ta không chịu được với cái khí hậu, với cái thiên nhiên này, thì ta cũng mất được. Cho nên cái thứ hai là ta luyện cho ta có cái sức chịu. Ta đã chịu đựng được với thiên nhiên. Mà chịu đựng được với thiên nhiên này là cái gì? Hàng nhiệt cơ khác bốn cái này. Thế nên làm sao mấy thầy không đói, không khát, không lạnh, không nóng, không bị những cái này chi phối? Cái này là thiệt ra là quả vị A-la-hán. Thế nên phải rèn luyện. Cho nên nó làm sao mà ta có ăn cũng được, mà không có ăn cũng không sao. Thế nên một vị tu sĩ có thể một vài ngày cũng ăn cũng không sao. Mấy thầy có tập thử không? Uống nước lạnh thử một vài ngày thử. Không có chết đâu. Này tôi có thử rồi mà không sao. Thế nên ta có thể nhịn được. Ta có thể nhịn. Nhưng mà khi nhịn đó, nó có nhiều cái hay ta. Thế nên ta không ăn, thiên hạ không cho ta ăn, nhưng mà ta cũng không buồn, không giận. Chứ còn nhiều hồi đó, chúng ta tu lâu được coi chừng rớt vào chỗ này. Rớt vào chỗ này tới giờ ăn, ta không cho mình ăn, ta không dọn thức ăn đàng hoàng, người ta không kính trọng, rồi buồn, rồi giận rồi. Cái này không được. Ráng làm sao mà luyện được cái chúng sanh nhẫn. Chúng sanh làm gì đi nữa ta cũng chịu được hết. Rồi nữa tới một cái nữa, cái thiên nhiên này nữa, con ăn cũng được mà không có cũng không sao. Thế nên mấy cái chuyện này là cái chuyện mà quan trọng nhất đó, là đối với thiên nhiên đó, là hàng nhiệt cơ khác, bốn cái này chính. Rồi đó bây giờ đó, hai cái này đó, ta chi phối được nó rồi, nó làm được gì ta rồi đó, ta mới mò tới cái thứ ba, tức là ngũ ấm. Thế nên ta nhẫn đối với ngũ ấm này, thế nên ta trị được cái ngũ ấm này, gọi ngũ ấm ma này đó, thì chúng ta thành đẳng chánh giác, cho nên đạt tới chỗ nhẫn ba la mật. Cho nên nhẫn ba la mật là trì được cái ngũ ấm. Cho nên cái sắc thọ tưởng hành thức, cái này không chi phối chúng ta, thì bây giờ là cái chân tâm chúng ta lưu lộ, cái trí bát nhã chúng ta hiện tiền, chỗ này đạt được cái nhẫn ba la mật. Chứ còn cái nhẫn mới có nhịn vài chuyện bình thường trên đời này không đáng kể đâu. Tất cả các chúng sanh, kể cả ác ma, không làm gì được ta nữa thì mới này được một. Cho nên trên cái bước đường tu, cái quá trình của chúng ta là như vậy, thì cái này đạt được tới cái chỗ nhẫn ba la mật. Từng bước đó chúng ta đi, rồi qua tới cái tinh tấn. Cái tinh tấn ba la mật, cái tinh tấn là cái này, là siêng năng làm việc gì nữa. Cho nên siêng năng tu hành này, thì cái này nữa, ở trong bản tích thế thì chúng ta thấy Đức Phật nêu ra nhiều cái gương. Cho nên nhiều cái gương của các vị Bồ Tát mà tu hành thành Phật ấy, này quá trình. Thế nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta nương theo đó phải vượt lên. Vượt lên tất cả những cái khó khăn, những cái nguy hiểm, để rồi đó phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình, tức tối hậu là thành Phật. Còn cái thiền định và cái trí tuệ, thiền định trí tuệ đó, cái này cái bước ban đầu đó. Trên bước đường tu của riêng tôi đó, là làm sao mà giữ cho cái tâm mình, cái tâm mình nó luôn luôn được bình ổn, cái này trước. Cái thiền mà căn bản của nó đó là giữ cho cái tâm bình ổn. Cho nên cái này là cái tĩnh tâm đó, là tĩnh tâm hay là trụ định đó. Đừng để cho tất cả những cái xung quanh nó tác động vô mình. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta phải luyện thôi. Cho nên luyện mà tới cái bước đó, mà tất cả những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta nó cũng không tác động được ta nữa, là cái điều này điều quan trọng. Nó không tác động vô được ta, cho nên tâm chúng ta luôn luôn bình ổn. Cho nên trên cái bước đường tu của một thầy tỳ kheo đó, cái đức bình tĩnh cái điều này. Mà một ông thầy tu đó luyện cái đức bình tĩnh này dễ. Tại vì chúng ta biết rồi, người đời đó họ giận, họ cãi, họ nói ồn ào như vậy đó thì bình thường. Nhưng mà các thầy tỳ kheo mà cãi vã với nhau đó thì khó coi, khó nghe. Cho nên tự nhiên cái hoàn cảnh của chúng ta nó giữ chúng ta. Cho nên bây giờ mình khôn ngoan nhất là mình tập yên tĩnh thì cái này là. Thật ra ông thầy tỳ kheo mà yên tĩnh, yên lặng, không nói, không cãi thì cái này tốt chứ có xấu gì đâu mà sợ. Cho nên bất cứ chỗ nào có tranh cãi thì ta làm thinh đi, cái này tốt. Trên bước đường tu của tôi là vậy. Nên tôi ít phát biểu lắm. Hội họp sinh hoạt này tôi ít phát biểu. Đó là trên bước đường tu hành của mình, cố làm sao tập. Trừ cái trường hợp mà bắt buộc, bất đắc dĩ phải nói thì nói, chứ không bao giờ nói để cho cái thỏa mãn cái bực tức của mình. Trên bước đường tu của tôi thôi. Ta nên giữ cái tâm thật là bình ổn. Hãy cái gì tôi thấy trong lòng mình mà nó gợn lên, nó khó chịu, nó bực bội đó, thì là nhiếp tâm ra, chứ không phải nói cho hết giận nhé. Cái này thì tới cái thứ sáu cuối cùng, tức là cái bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là cái trí hiện tiền. Thế nên do cái quá trình mà chúng ta tu năm cái pháp ba la mật trước đây nó ổn rồi đó, thì tự nhiên bát nhã ba la mật hiện ra nhỉ. Mà khi bát nhã ba la mật hiện ra của bên thông giáo này đó, tức là trí tuệ chúng ta sanh rồi đó, thì bây giờ nó từ cái chỗ trí tuệ sanh này đó, chúng ta mới bước qua kinh Hoa Nghiêm, ta tu trở lại bố thí ba la mật. Cái này khác nè. Cho nên từ cái bát nhã ba la mật đó, của thông giáo đó, thì nó mà chỉ mới có ngang bằng với cái hồi hướng, cái thập hồi hướng ở bên viên giáo thôi, nó khác nhau. Cho nên bây giờ nó qua tới bên kinh Hoa Nghiêm, mấy thầy nhớ cái gì? Cho nên Đức Phật dạy các Bồ Tát khác, tức là bố thí đó phải cộng trí. Cho nên bố thí cũng phải cộng bát nhã, trì giới cũng phải cộng bát nhã, nhẫn nhục cũng phải cộng bát nhã. Nếu không cộng bát nhã thì trở thành tà đạo. Đó cái điều quan trọng. Cho nên mọi việc làm của Bồ Tát Thích Quan Nghiêm phải có trí tuệ chỉ đạo. Nếu bản thân chúng ta chưa có trí tuệ thì phải nương vào một đức Phật nào đó hành Bồ Tát đạo mới được. Còn nếu mà không có đức Phật chỉ đạo thì cái trường hợp ta hành Bồ Tát đạo thì cái này trở thành tà đạo. Phải cân chỗ này mà biết như vậy. Cho nên trí tuệ trong đạo Phật chúng ta là trên hết. Thì vì chưa có trí tuệ thì phải nương với Phật để phát huy cái trí tuệ của chính mình. Cái điều đó là điều quan trọng. Là tôi xin kết thúc cái bài học ở đây.